Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Trọng Quỳ Làm Hậu, 8, chương 616, Trọng Quỳ Làm Hậu, 8, không thể nào, nàng cũng không phải là bị ngược cuồng a. Ngươi có cái gì chứng cớ? Trọng Quỳ không tin ta, Phi làm cho hắn xuất ra chứng cớ đến không thể, muốn hắn thực sự biết trước tương lai năng lực. Tương lai nàng sẽ thích hắn. Như vậy, hiện tại trước hết nghĩ cái biện pháp bắt hắn cho răng rác. Đàn cửu người kia, về sau tuyệt đối hội gia, bảo. Tề Lộc cũng nhìn về phía đàn cửu. Hắn nói sư phụ thích hắn. Có cái gì chứng cớ? Sư phụ người trong lòng. Sẽ là loại này thoạt nhìn rất kỳ quái hơn nữa thật biến thái sao? Đàn cửu nhìn chằm chằm nàng. Bị nàng như vậy chất vấn hỏi lại. Trong lòng bỗng nhiên trong lúc đó thật không vui. Hắn vươn tay, nắm gương mặt nàng, dùng sức xả hai hạ. Người mỗi ngày đều nấu cơm cho ta ăn. Nấu cơm cho ngươi ăn. Liền thích ngươi sao? Trọng Quỳ tưởng này cái gì phá lý do? Thừa tướng phủ nhiều như vậy đầu bếp. Mỗi ngày nấu cơm cho nàng ăn. Chẳng lẽ liền thích nàng sao? Chính là, đàn cửu bướng bỉnh kiên trì. Thấy Trọng Quỳ còn tưởng mở miệng phản bác. Tay kia thì cũng cùng nhau dắt nàng bên kia mặt, dám nói một cái không tự, cho ngươi vài ngày không xuống giường được. Tề Lộc miệng trương thành một cái o. Cái gì, Trọng Quỳ xấu hổ vô cùng. Lời này nhiều làm cho người ta nghĩ tới không thuần khiết. Lời này người khác nói xuất khẩu, phỏng chừng có điểm trêu tức, nhưng theo đàn cửu trong miệng nói ra, chính là ở mặt ngoài cái kia ý tứ. Ý tứ của hắn là, đánh nàng không xuống giường được, ít nhất cũng muốn đánh cái chết khiếp. Hắn đây là ở này sinh ác độc, người này tức giận, hảo hảo hảo, ta không nói, Trọng Quỳ đừng xả a miệng, hàm hồ nói, nhưng mà, nàng vừa rồi tựa hồ nói một cái, không tự. Trọng Quỳ mạnh nuốt nhất ngụm nước miếng, đã chết, nàng không là cố ý, người này ánh mắt đáng sợ như vậy. Muốn giết người sao? Đàn cửu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lãnh màu xám đôi mắt, phảng phất giữa khuya qua đi bãi tha ma, không có một tia tức giận. Hắn muốn làm gì? Trên người sát khí nồng đậm, quả thật là không thể chọc tên. Tề Lộc cũng nhận thấy được đáng sợ kia sát khí, bỗng chốc đứng lên, mới vừa rồi ở trong sân lĩnh giáo qua hắn quỷ mị giống nhau tốc độ. Hơn nữa kia hoàn toàn áp chế của hắn lực lượng. Ngay cả sư phụ ở trước mặt nàng, đều phải bị hắn khắc chế. Này con rối sư, rất khủng bố. Tề Lộc nheo lại mắt, ở khắp phòng giống như tử vong quốc gia sát khí bầu không khí chung. Chuẩn bị ra tay, Trọng Quỳ cũng biết đàn cửu không dễ chọc, trong nháy mắt cùng linh thú trong không gian huyết hoàng liên hệ đứng lên. Huyết hoàng nguyên bản ở tĩnh dưỡng, giờ phút này cũng lập tức đứng lên. Tiểu tử này, liền ngay cả Linh Vương, cũng ngẩng đầu, nheo lại phỉ thúy sắc ánh mắt, đây là nhận thấy được cực độ nguy hiểm, mới có thể lộ ra biểu cảm đi. Ngốc Mao theo đứng ở trên cửa sổ, xem tình cảnh này, không khỏi xoa tay, âm thầm cố lên, đàn cửu đại nhân giết nàng. Mau giết nàng, nếu cái cô gái này đã chết, về sau đàn cửu đại nhân bên người, cũng chỉ có hắn một trung tâm sáng tôi tớ. Bọn họ con rối là không có cảm tình. Trọng Quỳ ánh mắt, cùng đàn cửu đối diện. Sau một lúc lâu sau, hắn càng ngày càng gấp ninh khởi mi, thoạt nhìn thật mất hứng. Nhưng, hắn thong thả chậm nới tay. Trọng Quỳ lập tức thân mình ngửa ra sau. Một bàn tay chống tại trên bàn. Đàn cửu chính là nhìn chằm chằm nàng, nhưng không có động thủ. Trọng Quỳ thở hổn hển. Hắn vậy mà không hề động thủ. Ngốc Mao thất vọng cúi đầu, vẻ mặt cầu xin, tại sao có thể như vậy? Đàn cửu đại nhân, ngài làm sao có thể mềm lòng? Ngài nhưng là thiên cổ tới nay, vĩ đại nhất con rối sư. Giết cái kia nhường ngài luôn thay đổi tâm ý nữ nhân a. Hết chương.